Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1233, chương 394, quy củ sửa lại. 50 người, mỗi người đều lấy ra lệnh bài của mình. Đây là thông qua cửa động bằng chứng. Mỗi người một phần, thất lạc vô bổ. Hàng trước nhất tổ long cao võ học sinh, đang muốn cất bước tiến vào ngay miệng. Chợt thấy trên bầu trời phong vân hội tụ. Vô số mây đen từ bốn mặt chân trời phun trào tràn ngập. Trong nháy mắt đem bầu trời che đậy đến cực kỳ chặt chẽ. Kết quả là, toàn bộ thiên địa, trong nháy mắt từ thanh thiên bạch nhật, ánh bình minh vừa ló dạng, trở nên thiên hôn địa ám. Ánh mắt khó được cùng xa. Tiếp qua mấy tức thời gian, trên bầu trời mấy khỏa đại tinh nghiễm nhiên muốn từ không trung rơi xuống đồng dạng. Lấy một loại chưa từng có cực độ sáng ngời. Lấp lóe, bắc đầu cửu tinh, nam đầu lục tinh, yêu khí đột nhiên tràn ngập, ma vụ bỗng nhiên bốc lên, phảng phất vô biên trong mây đen, tựa hồ có quần ma loạn vũ, yêu hoặc chúng sinh, dỗ dành lôi chấn bên trong, quần long đoạt mạch cửa vào phát ra càng thêm hào quang chói sáng, hoàn toàn không có dấu hiệu thẳng tắp chiếu xạ tại 50 người trong tay long mạch trên lệnh bài. Tiến. Đinh bộ trưởng quyết định thật nhanh một tiếng gào to. Ở vào phía trước nhất Lan Băng Nhị không cần nghĩ ngợi vọt người vọt lên. Một bộ áo trắng, như là Lăng Ba tiên tử, dẫn đầu tiến vào trong động khẩu. Cứ thế biến mất không thấy, gần như không kém tuần tự. Đám người từng cái nối đuôi nhau tiến vào, tranh nhau chen lấn. Đến phiên Tả Tiểu Đa thời điểm, đinh bộ trưởng truyền âm mà đến. An toàn làm trọng, đi thôi. Tả Tiểu Đa gật gật đầu, cùng Tả Tiểu Niệm sánh vai vọt lên, một đen một trắng, giờ khắc này, trên bầu trời trong mây đen đột nhiên có rồng bay phượng múa. Mây đen cuốn lên, siêu thiên tuyệt thế, thân ảnh của hai người, biến mất tại tinh quang sáng chói trong động khẩu. Đi, Lý Thành Long một tiếng uống, bọn hắn 12 người chia làm 4 sắp xếp, tam tam tam tam, đội ngũ chỉnh tề. Bay vào cửa hang, cả đám các loại động tác đều nhịp mà vào. Vậy mà không có chút nào nhanh chậm chi kém. Đinh bộ trưởng cùng tổ long cao võ hiệu trưởng đợi giải quần long đoạt mạch người đều là hai mắt. Sáng lên, lòng có cảm xúc, quần long đoạt mạch cửa hang. Từ trước đến nay đều là từng người tự chiến điểm xuất phát. Cũng là chiến dịch này cuộc chạm trán nhỏ. Nhưng nếu là có cộng đồng tiến vào, tất nhiên cần phải là tâm ý tương thông số nhiều đầu người. Chẳng lẽ, đây là một đoàn đội? Đinh bộ trưởng trong lòng có vẻ rung động. Khổng lồ như vậy thiên tài đội ngũ. Như quả nhiên là một đoàn đội người. Như vậy tương lai, những người còn lại cũng là nối đuôi nhau tiến vào. Chu Vân Thanh tiến vào thời điểm. Toàn thân kiếm quang lượn lờ. Cả người liền như một thanh vô hồi kiếm. Điện xạ trước, một đi không trở lại. Bất quá trong chốc lát, dự thính chiến dịch này 50 người đều đã tiến vào. Mà liền tại người cuối cùng tiến vào một khắc này, cửa hang đột nhiên hóa thành điểm điểm tinh quang, tản mát tại nồng đậm hắc vụ. Không mảy may gặp, chờ đi, nhìn xem là ai, cái thứ nhất đi ra. Đinh bộ trưởng đứng nghiêm, ánh mắt thận trọng, sắc mặt thận trọng, phía sau hắn là có cái ghế, nhưng là hắn cũng không có ngồi xuống. Những người khác đồng dạng không hề ngồi xuống. Lúc này, tâm lý của mỗi người áp lực đều rất lớn. Đi vào người trong, thế nhưng là bao quát có ngự tọa nhi tử ở bên trong. Điểm này, rất trọng yếu, hoặc là chưa từng có trọng yếu. Mọi người đều biết, cái thứ nhất đi ra, nhất định là thu hoạch được khí mạch nhiều nhất, được lợi lớn nhất người kia. Tất cả lãnh đạo đều đang nghĩ. Nếu là đi ra người đầu tiên không phải Tả Tiểu Đa, muốn làm sao? Không thể không nói vấn đề này. Thật đáng giá cân nhắc. Đáng giá suy nghĩ sâu xa. Tả Tiểu Đa tiến vào thông đạo chi giây lát. Tức thì liền cảm giác trong thông đạo tràn đầy một loại nào đó lực lượng thần bí. Nếm thử hấp thu phía dưới, lại là hoàn toàn không có kết quả. Lùi lại mà cầu việc khác cùng bên người Tả Tiểu Niệm tay trong tay bay về phía trước. Mặc dù là đang bay vào thông đạo, nhưng tay trong tay hai người tất cả đều cảm giác trong lòng hết sức ngọt ngào. nhịn không được sinh ra một cỗ xúc động. Nếu không chúng ta tại trong lối đi này mặt thân cái miệng mà a. Tả Tiểu Đa quay đầu, Tả Tiểu Niệm cũng quay đầu. Hai người trong ánh mắt tràn đầy đều là nhu tình mật ý. Đang muốn biến thành hành động chi giây lát, lại cảm giác hai mắt tỏa sáng. Đây là, đi ra, đã tiến vào bên trong không ít người nhìn xem hai người bọn họ tay trong tay ngọt ngào mật mật bay. Vào được, tất cả đều cảm giác khó hiểu bụng trướng đến rất. Tại nghiêm túc như vậy không khí phía dưới, lại bị bất ngờ không đề phòng cho ăn tràn đầy một bụng thức ăn cho chó. Cái này, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Trong đó ba người, trong mắt thần sắc đặc biệt phức tạp, Lan Băng Nhị, Trần Khiếu Thiên, Trình Thanh Ngưng, nhưng mà, theo người tiến vào càng ngày càng nhiều, có loại này phức tạp ánh mắt người cũng liền càng nhiều đứng lên. Giống nhau Vương Tử Long, Vương Tử Vân, Quân Hạo Nhiên, Quân Trường Thái, Quân An Dân, Vạn Thủy Sơn, bọn người, cơ bản ít có người may mắn thoát khỏi. Cho đến Lý Thành Long bọn người sau khi đi vào, tự nhiên mà vậy súm lại ở bên người Tả Tiểu Đa. Ngay cả Chu Vân Thanh, cũng một cách tự nhiên gia nhập vào trận doanh này bên trong. Rất là rõ ràng, không giống bình thường 15 người cỡ lớn đoàn thể, cùng những người khác đại đa số bất quá top 5 top 3 hoặc là đơn đả độc đấu tình huống tạo thành. Tươi sáng khác biệt so sánh, mắt thấy người đã đến đông đủ. Tả Tiểu Đa mắt sáng lên, trước tiên nhanh chóng vãi ra 36 tấm thiên cơ phê lệnh. Vừa mới động tác, mới vừa vặn vung xong, cũng còn chưa kịp xem xét đến tột cùng đâu. Biến cố đã tới, nhìn dưới chân, Lý Thành Long nhắc nhở. Danh xưng một đời quân sư, xưng tẩy. Tài năng của hắn có thể tuyệt không giới hạn tại tự thân thiên chất. Tri thức uyên bác, tâm tư kín đáo. Còn có thông thường chú ý cẩn thận, quan sát nhập vi, đám người bản năng theo tiếng cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp 50 người thân ở phạm vi, rõ ràng là tại một cái màu vàng vòng tròn lớn bên trong. Chính chính hảo hảo đứng đầy 50 cái vị trí, một cái chiếu sáng rạng rỡ tròn trịa vòng sáng trên mặt đất đứng vững vàng. Mà 50 người mỗi người dưới chân, cũng đều có khác một cái vòng tròn nhỏ. Phân biệt có một đạo hoàng quang kết nối với phía ngoài nhất vòng tròn lớn. Chợt nhìn Lâm Tông phức tạp, kỳ thực không loạn chút nào. Liếc qua thấy ngay, mà liền tại đám người phát hiện cái vòng tròn này thời điểm. Vòng tròn đột nhiên xoay tròn, lập tức, càng là từ dưới đất dần dần bay lên. Giống hệt một cái cự đại ánh sáng thùng, đem 50 người vây kín mít ở bên trong, mà theo ánh sáng thùng thành hình. Mỗi người dưới chân vòng tròn nhỏ cũng xoay tròn, lại là cùng ánh sáng thùng làm xoay tròn phương hướng chính tương phản, mà lại lực đạo kỳ cự, mang đến mỗi người thân hình, đều như con thoi cao tốc chuyển động đứng lên. Cùng lúc đó, một cái ý niệm, bỗng nhiên giáng lâm, tất cả mọi người là nghe được cái này một cái ý niệm, cũng hoặc là nói, trong lòng cảm ứng được, quần long đoạt mạch, cường giả thắng. Thiên cơ khí vận, kẻ yếu không xứng có được, chỉ có sinh tử, mới có thể định đoạt tồn vong, chỉ có cường giả, mới có thể có được tương lai, chấm ngoặc kép, vô thượng đại đạo, chỉ có tranh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một tiếng một lời, mỗi chữ mỗi câu, đều là đang nói rõ quy tắc, có thể tranh, có thể đoạt, có thể giết người, thậm chí là nhất định phải giết người, nhất định phải giết chết người cạnh tranh. Mới có thể có đến nhiều nhất khí mạch, nhiều nhất số phận, thuyết pháp này, cùng đã biết quần long đoạt mạch thuyết pháp hoàn toàn khác biệt a. Cùng các lão sư các trưởng bối, thậm chí đinh bộ trưởng nói tới quy tắc, hoàn toàn khác thường, không phải nói tinh hồn nhân tộc ở giữa không cho phép chiến đấu a, không cho phép cạnh tranh a. Làm sao, chấm ngoặc kép, làm sao vừa lên đến liền cáo chi chúng ta muốn phân sinh tử. Liều mạng tranh đấu, đây coi như là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đúng là quần long đoạt mạch quy củ? Sửa lại, không chỉ có là Tả Tiểu Đa, những người khác cũng đều là một dạng cảm thấy lẫn lộn. Có lẽ trong đó, có không mê hoặc người. Nhưng bây giờ mọi người tất cả đều ở vào kịch liệt tới cực điểm nói cho xoay tròn bên trong. chính là gần trong gang tấc, vẫn là ai cũng không nhìn thấy sắc mặt của những người khác. Bất kỳ nhưng ở giữa, một cỗ hung lệ chi khí dần dần bao phủ toàn bộ sân bãi. Sau một khắc, một tiếng gào thét đột nhiên nổi lên, cự thùng vòng sáng đột nhiên chìm xuống dưới. Lại sau một khắc, mỗi người đều rất giống một viên như lưu tinh bị quăng ra ngoài. Không biết đi phương nào, lại đi ra ngoài bao xa. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy mình cùng Tả Tiểu Niệm nắm tay bị ngạnh sinh sinh tách ra. Cả người trời đất quay cuồng, nhập rơi năm dặm mù sương bên trong. Giây lát, trên bầu trời từng đạo quang mang rơi xuống, sinh sinh bao lại vùng này. Ngay sau đó, một cỗ trước nay chưa có hung sát chi khí, đi sau mà tới trước, ầm vang tràn vào vòng tròn lớn bên trong. Đành phải trong nháy mắt, hung lệ chi khí đột nhiên bắn ra, giấu ở cái này hung sát chi khí bên trong 15 đạo tinh quang. Lóe lên một cái rồi biến mất, lướt qua không dấu vết. Thiên đạo cục thành, tinh đấu cục cũng thành. Bên ngoài, che đậy đại nhật mây đen thoáng như nhận lệnh đồng dạng xoay tròn, nghiễm nhiên liền thành một khối toàn phương vị che đậy tinh quang tồn kế. 9 đại thiên đạo chi lực lẫn nhau kiềm chế, tức thời lên, ai cũng không được có nửa điểm hoạt động. Còn có nam bắc đầu thập ngũ tinh lực lượng cũng lại không có thể xuyên thấu qua tầng mây rơi xuống, ảnh hưởng quần long đoạt mạch chi cục. Ân, hoặc là phải nói là nam bắc đầu lực lượng đã bị 9 đại thiên đạo liên hợp chèn ép dưới, triệt để tước đoạt vào cuộc, hoặc là quấy nhiễu thế cục tư cách. Bọn hắn có thể lợi dụng thiên đạo cục, có thể chui nhân tộc chỗ trống, chế tạo ra tham gia cơ hội, thậm chí là bắt lấy chỉ có lỗ thủng chui vào. Nhưng đó là bọn hắn chủ tính rất nhiều, bỏ ra rất nhiều chỗ tranh thủ tới may mắn. Mà loại này quấn cục chi lực, một lần là đủ. Thiên đạo cục tuyệt không có khả năng cho phép bọn hắn lại có càng nhiều động tác. Nhưng là, tinh môn tham gia chi lực đã thành sự thật, thiên đạo không đồng ý cũng cần tán thành. Mà lại chỉ cần bọn hắn rót vào tinh quang lực lượng nhân viên, cuối cùng thủ thắng, trở thành quần long đoạt mạch lớn nhất bên thắng, như vậy thiên đạo coi như lại như thế nào không tình nguyện, cũng phải nghịch thiên về mớm. Lúc đó tinh quang nghịch xong, trên dưới tiếp ứng, triệt để xông phá phong tỏa, trở thành thiên địa mới khí vận nhân vật chính. Nhưng nếu là không có khả năng như vậy, nam đầu bắc đầu đều sẽ từ này không gượng dậy nổi, không còn có một lần nữa lên cơ hội. Cho dù là yêu tộc trở về, lại tranh thiên địa nhân vật chính, 15 cái tinh quân như cũ muốn tại vô số tuế nguyệt dĩ hàng duy trì tại tàn phế trạng thái. Bởi vì bọn họ đại bộ phận lực lượng đã liên thông tinh trận, bắn ra đến nơi này, không chỉ có là tu vi, còn có linh hồn thần thức thần niệm lực lượng đều tập trung. Nếu không thành công, đã từng danh chấn thiên hạ đại la cao thủ, về sau tối đa cũng chính là phi thiên chiến lực. Đây là không gì sánh được tổn thất thật lớn. Có thể nói, đây là một trận to lớn thủ bút đánh cược. Nếu không có đánh cược, sao dám cùng thiên đạo rơi chú? Nếu không có to lớn thủ bút, há phối cùng thiên đạo cược một chút? Một cái khác bí ẩn địa phương, 15 vị tinh môn trưởng môn nhân tất cả đều ở đây lặng yên tĩnh tọa. 15 người tất cả ở nó vị, tạo thành một cái bài bố thập ngũ tinh tinh trận. Chỉ là mỗi người bộ dáng nhìn đều lộ ra 10 phần yếu đuối, tựa hồ bị rút mất tất cả tinh khí thần. Tại bọn hắn lân cận, chính là rất nhiều tinh môn đệ tử thi thể. Mỗi người đều đã chết 10 phần an tướng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.